Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Công chúa chi ái, oanh oanh liệt liệt, trọn vẹn sau một lúc lâu, Hương Hương công chúa mới hỏi ra vấn đề thứ hai. Ba cái lỗ tai bé thỏ trắng, nó hái cây nấm thứ mấy là không có độc? Vân Trung Hạc hồi đáp, cây nấm thứ 2.5 là không có độc, bởi vì cây nấm này một nửa có độc, một nửa kia không có độc. Lúc này Hương Hương công chúa đã vui đến phát khóc. Vấn đề thứ 3, Lam Giác Vu bà là thế nào chết? Vân Trung Hạc hồi đáp, nàng là bị cho ăn bể bụng, bởi vì nàng quá tham lam, cho nên bị nguyền rủa. Bụng của nàng mãi mãi cũng cực đói, làm sao đều ăn không đủ no, cho nên muốn một mực ăn, nhưng nàng dạ dày đã sớm căng kín, cuối cùng nàng dạ dày phát nổ, trực tiếp chết mất. Đây chính là Hương Hương công chúa ra mắt Chí Mạng Tam Vấn. Cùng rất nhiều người tưởng tượng không giống với, tất cả mọi người cảm thấy Hương Hương công chúa là một cái tài nữ, cho nên ra mắt hỏi vấn đề khẳng định là cao thâm mạt chắc, khẳng định là liên quan tới thiên văn địa lý, liên quan tới toán thuật thơ văn, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Hương Hương công chúa ra mắt Tam Vấn chính là ly kỳ như vậy, bởi vì những vấn đề này đều đến từ ba cái chuyện cổ tích. Ngao Ngọc đã từng cho Hương Hương công chúa nói qua cố sự. Hương Hương công chúa từ nhỏ thân thể liền không tốt, ở kinh thành làm sao đều trị không hết, mỗi một lần phát tác thời điểm đều hiểm tượng hoàn sinh. Thế là ngay lúc đó Thiên Diễn Hoàng đế cũng chỉ có thể nhịn đau, để Vô Tâm Hòa thượng mang theo nàng đi Mê Điệt Cốc trị liệu. Mê Điệt Cốc cũng coi là trên thế giới này nơi thần bí nhất, am hiểu tại chữa bệnh, chế dược các loại, dược vương lải nhải, cửu tử nhất sinh. Ưa thích dùng thân thể làm thí nghiệm kia chính là bị Mê Điệt Cốc đuổi ra ngoài. Năm đó tỉnh Trung Nguyệt vì đi Bạch Vân Thành thay thế một cái khác tỉnh Trung Nguyệt, đối với muốn tại trên gương mặt tại một chút tu trình, cũng là đưa đi Mê Điệt Cốc tiến hành. Vô Tâm Hòa thượng cùng Mê Điệt Cốc không cạn giao tình, cho nên hắn đem Hương Hương công chúa đưa đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh, mà lại bản thân hắn cũng tham dự trị liệu, bởi vì hắn bản thân liền là một cái phi thường cao minh đại phu. Mà Mê Điệt Cốc có một quy củ, mặc kệ ngươi là thân phận gì, chỉ cần đi vào Mê Điệt Cốc chính là bệnh nhân thân phận, không có bất kỳ cái gì tính đặc thù có thể nói. Cho nên cho dù là công chúa, cũng chỉ có thể một người ngốc trong Mê Điệt Cốc, không thể có bất luận kẻ nào cùng đi. Bởi vì Mê Điệt Cốc trị bệnh cứu người quá trình muốn tuyệt đối giữ bí mật, không có khả năng bị bất luận cái gì ngoại nhân nhìn thấy, mà lại bệnh nhân đưa vào đi đằng sau, hoàn toàn sinh tử bất luận, chẳng khác nào ký xuống giấy sinh tử. Đương nhiên, Mê Điệt Cốc so Dược Vương Cốc đáng tin cậy nhiều, trong 10 cái ngược lại là có 6 cái có thể chữa cho tốt đi ra. Mà Dược Vương Cốc trên cơ bản trong 10 người ngược lại là muốn chết 9 cái. Nhưng Mê Điệt Cốc quy củ càng lớn, hàng năm có một nửa thời gian là không tiếp nhận bất luận cái gì bệnh nhân. Mà lại không phải đặc thù ca bệnh nó không tiếp, phi thường đặc thù nhưng là khẳng định không chữa khỏi ca bệnh, nó cũng không tiếp. Mà lại tại Mê Điệt Cốc bệnh nhân không có danh tử, chỉ có danh hiệu. Lúc đó Hương Hương công chúa tại Mê Điệt Cốc trị nửa năm bệnh, mỗi một ngày đều đau đến không muốn sống, mà lại không cách nào động đậy. Sự sợ hãi ấy, hắc ám, tuyệt vọng bao phủ nàng, mà hết lần này tới lần khác nàng cái bệnh này chẳng những trị liệu trọng yếu, chính nàng ý chí cầu sinh cũng rất trọng yếu. Đương nhiên coi như xã hội hiện đại rất nhiều bệnh cũng giống như nhau. Nhiều khi ý chí cầu sinh, trạng thái tinh thần ảnh hưởng trị liệu kết quả. Lúc đó Hương Hương công chúa mới 7 tuổi, mỗi ngày đều phảng phất thân ở tại địa ngục cùng tuyệt vọng, thật chống đỡ không nổi đi. mà trùng hợp nàng căn phòng cách vách cũng có một bệnh nhân. Là một cái nam hài, so với nàng lớn hơn vài tuổi. Thế là hai người liền lặng lẽ nói chuyện phiếm. Đương nhiên đây cũng là không được cho phép. Trong mê điệt cốc bệnh nhân cấm chỉ trao đổi lẫn nhau. Nam hài kia là Hương Hương công chúa gặp qua người thiện lương nhất, thuần chân nhất, ánh nắng nhất, thân thiết nhất, khoan dung nhất. Thế giới tinh thần của hắn phảng phất mãi mãi cũng chỉ có mỹ hảo. Dù là thân ở tại tuyệt vọng nhất thời điểm, hắn đều có thể bảo trì lạc quan. Coi như bị người khi dễ, hắn cũng sẽ cười bỏ qua. Hai người quen thuộc đằng sau, nam hài kia liều mạng cổ vũ nàng, để nàng nhất định phải kiên trì, nhất định phải sống sót. Người ở thời điểm này nhất là cần một cái trụ cột tinh thần. Triệu Hắc Thổ trong tiểu phẩm có một câu, đời ta liền chỉ vào cái chuyện cười này còn sống. Câu nói này mặc dù nghe vào rất khoa trương, nhưng là cũng rất hiện thực. Khi còn bé chúng ta đời sống tinh thần thiếu thốn. Kỳ nghỉ mỗi một ngày thật chính là dựa vào kịch truyền hình nào đó chống đỡ đi xuống. Phảng phất mỗi lúc trời tối hai tập kịch truyền hình kia chính là mỗi ngày sinh hoạt mục tiêu. Hương Hương công chúa mỗi ngày đều muốn đi tiếp nhận trị liệu. Mỗi một lần trị liệu cũng đều là cửu tử nhất sinh quá trình. Cho nên nam hài kia liền nói, mỗi một ngày trị liệu ngươi đều phải kiên trì nổi, đều muốn sống sót. Ngươi sau khi trở về, ta đều kể cho ngươi một cái cố sự. Nam hài rằng mỗi một cái cố sự đều rất đặc sắc. Mà mỗi ngày một cố sự này cũng đã trở thành Hương Hương công chúa mỗi ngày trụ cột tinh thần. Mỗi một lần trị liệu thời điểm đau đến không muốn sống, nàng ngay tại trong đầu dư vị nghe qua cố sự. Cứ như vậy hơn nửa năm thời gian, nam hài ròng rã cho nàng giảng hơn 100 cái cố sự. Lúc đó Hương Hương công chúa sắp chữa khỏi, mà nam hài tử kia nhưng không có chữa cho tốt, vẫn như cũ mỗi một ngày đều đau đến không muốn sống, nhưng vẫn như cũ chịu đựng ốm đau cho nàng kể chuyện xưa. Cho nên Hương Hương công chúa liền cổ vũ hắn phải kiên trì, nhất định phải sống sót. Lớn lên về sau nàng liền muốn gả cho hắn, mà lại Hương Hương công chúa phá giới đem tên của mình báo cho nam hài kia. Nhưng nam hài kia chưa hề nói tên của mình, chỉ nói là chính mình gọi Cẩu Hùng. Nam hài kia đương nhiên chính là chân chính Ngao Ngọc. Hắn từ nhỏ đã thân thể không tốt, trái tim phát dục không hoàn chỉnh, cho nên Ngao Tâm đem hắn đưa đi mê điệt cốc trị liệu. Nhưng một lần kia trị liệu cũng vẻn vẹn chỉ là trì hoãn tính mạng của hắn. Mê điệt cốc lúc ấy phán đoán Ngao Ngọc rất khó sống qua 20 tuổi. Năm trước thời điểm Ngao Ngọc lại một lần nữa phát bệnh, Ngao Tâm đem hắn đưa đi mê điệt cốc, nhưng đối phương đã không thu. Bởi vì mê điệt cốc nói chị không hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Tâm không cam lòng, cứ việc có vạn phần không bỏ, nhưng cũng nhịn đau đem nhi tử đưa đến Dược Vương cốc bên kia. Cứ việc Dược Vương cốc cửu tử nhất sinh như là địa ngục, nhưng tốt xấu Dược Vương cũng là mê điệt cốc đi ra. Vân Trung Hạc lần thứ nhất cùng Ngao Ngọc lúc gặp mặt, huynh trưởng Ngao Ngọc nói hắn đang đào hôn, hắn cảm thấy mình không xứng với nữ hài kia, không đành lòng khinh nhờn nàng. Vân Trung Hạc còn cảm thấy Ngao Ngọc nói chính là Đoàn Oanh Oanh. Hiện tại xem ra hắn nói chính là Hương Hương công chúa. Bởi vì hai người ước định cẩn thận, chờ Hương Hương công chúa khi 16 tuổi, hắn liền muốn đi cầu hôn. Ngao Ngọc cảm thấy mình sống không được bao lâu, mà lại không xứng với Hương Hương công chúa, cho nên bản năng trốn tránh. Tại Dược Vương cốc, Ngao Ngọc dâng ra máu tươi của mình cứu sống Vân Trung Hạc. Đằng sau đại doanh đế quốc Hắc Long đài thẳng thắn, đem Vân Trung Hạc thay thế hắn kế hoạch thực ngôn tương cáo. Ngao Ngọc chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại cao hứng phi thường. Sau đó Hắc Băng đài bắt đầu ghi chép Ngao Ngọc từ nhỏ đến lớn sinh hoạt từng ly từng tí. Ngao Ngọc hoàn toàn phối hợp, đem chính mình kinh lịch hết thảy đều nói ra đi ra. Dạng này để Vân Trung Hạc giả trang hắn càng thêm không có sơ hở. Vân Trung Hạc lúc ấy cầm tới ngao ngọc tư liệu, thật dày một bản lớn, có một ít sự tình cùng kinh lịch, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không biết, tỉ như liền bao quát mê điệt cốc một đoạn này. Bất quá về đến trong nhà đằng sau, ngao ngọc vẫn như cũ giữ vững kể chuyện xưa thói quen. Chỉ bất quá người nghe chuyện xưa biến thành muội muội ngao ninh ninh. Chỉ bất quá hắn cùng hương hương công chúa nói qua cố sự. Không còn có nói qua, cho nên coi như chân chính ngao ngọc, cũng tuyệt đối không phải phế vật. Thậm chí tại một số phương diện hắn là một thiên tài. Đem chuyện xưa thiên tài, viết sách thiên tài, nghe ngao ngọc ba cái trả lời đằng sau. Hương hương công chúa bên kia khóc không thành tiếng. Hai người cách bình phong, không nói một lời. Loại tình hình này xác thực coi như lúc tại mê điệt cốc một dạng. Hai người vĩnh viễn là cách một tầng thật mỏng vách tường đang nói chuyện. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng không nhìn thấy đối phương. Trọn vẹn một hồi lâu, hương hương công chúa đình chỉ thút thít. Nàng vòng qua bình phong vọt thẳng đến Vân Trung Hạc trước mặt. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Vân Trung Hạc ánh mắt có chút co quắp một chút. Hắn cho tới nay đều cho rằng trên thế giới này cũng tìm không được nữa cùng Tỉnh Trung Nguyệt tỉ muội một dạng nữ nhân mỹ lệ. Nhưng là hiện tại hắn cái quan điểm này bị đánh vỡ. Trước mắt hương hương công chúa, thật phảng phất là tạo vật chủ kiệt tác. Ông ánh sáng long lanh, đẹp đẽ tuyệt luân đến phảng phất người ngọc đồng dạng, cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế sáng. Như thế thanh tịnh, thuần khiết như thế đôi mắt, cho tới bây giờ đều không có gặp qua tinh xảo như vậy cái mũi. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua tinh tế như vậy bờ môi. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua như thế tuyết ngọc da thịt. Tia sáng vừa chiếu, thật phảng phất trong suốt đồng dạng, người này thật sự phảng phất chạm ngọc thành, tuyết xoa thành đồng dạng, Tỉnh Trung Nguyệt tỉ muội là diễm lệ, khêu gợi, sẽ cho người cảm thấy treo cao không lên, mà trước mắt cái này hương hương công chúa, vừa nghĩ tới muốn cùng nàng hôn, thậm chí đi ngủ, thật sẽ có một loại tội ác cảm giác, cảm thấy nữ hài như vậy. Hẳn là cho nàng chen vào một đôi cánh biến thành thiên sứ, bay đến bầu trời, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, tại trên môi nàng hôn một ngụm, sẽ hòa tan mất, cẩu hùng thối, ngươi dám nói không tính toán gì hết. Hương hương công chúa mắt to cũng trừng, nãi hung, sau đó nâng lên giày nhỏ, tại Vân Trung Hạc trên chân đạp một cước, tiếp theo nắm chặt nắm tay nhỏ, hướng phía Vân Trung Hạc ngực một trận nện. Ta đánh chết ngươi, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, nói chuyện không tính toán gì hết. Nói xong ta khi 16 tuổi, ngươi tìm đến ta cầu hôn, kết quả một mực không tới, làm hại ta mỗi ngày đi ra mắt, làm hại ta cho là ngươi chết rồi. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Không phải nói hương hương công chúa nhất dịu dàng, yêu nhã nhất, đừng nói đánh người, ngay cả lời nói nặng cũng sẽ không nói. Ở trước mặt bất kỳ người nào, nàng đều là nữ hài nhu thuận nhất kia. Làm sao ở trước mặt ngao ngọc, trở nên hung ác như thế? Sau đó, nàng nắm chặt nắm tay nhỏ tại Vân Trung Hạc trước mắt nhoáng một cái. Nói, không cho ngươi chạy. Đứng ở chỗ này chờ ta, ta đi nói cho mẫu hậu, ngươi nếu là dám chạy, ta liền đánh ngươi ra phân. Vân Trung Hạc nói, ngươi đi nói cho hoàng hậu nương nương cái gì a? Hương hương công chúa nói hai ta thành thân a? Vân Trung Hạc nói, ta hình tượng này, ngươi không thất vọng sao? Hương hương công chúa nheo mắt lại, từ trên xuống dưới nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu. Nghịch ngợm nói, quả thật có chút thất vọng. Không, là tương đương thất vọng. Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta quá mập. Quá xấu sao? Không, không xấu. người gầy xuống tới đằng sau cam đoan siêu cấp đẹp trai. Nhưng là ta không cho phép người gầy xuống tới. Người cứ như vậy mập mạp, giống như là một mực lớn cẩu hùng. Ta thích nhất, Hương Hương công chúa nói. Mặc dù ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng ở trong tưởng tượng của ta, ngươi liền hẳn là dạng này mập mạp. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi thất vọng cái gì? Hương Hương công chúa nói, ngươi quá có tài hoa, vậy mà viết ra, thạch đầu ký, dạng này sách. Hơn nữa còn làm ra dạng này tuyệt đỉnh từ khúc. Cái này khiến ta rất thất vọng. Vân Trung Hạc nói, ngươi không phải rất ưa thích thạch đầu ký, sao? Ngươi không phải rất ưa thích thủ khúc này sao? Hương Hương công chúa nói, đúng vậy a, ta rất ưa thích thạch đầu ký. Nhưng ta không thích quyển sách này tác giả. Oán khí quá sâu, ta thích ánh nắng ấm áp cẩu hùng. Ta thích bài từ khúc kia, nhưng ta không thích người làm từ khúc này. Vân Trung Hạc kinh ngạc đến. Vì sao hoang? Hương Hương công chúa nói. Mọi người đều nói ta là tài nữ. Cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết. Nhưng đó là bị buộc. Ta lại không thể mỗi ngày đi ra ngoài chơi. Chỉ có thể học những thứ đồ ngổn ngang này. Nhàm chán đến muốn mạng. Mà lại tài tử tài nữ. Đều không có kết quả gì tốt. Đặc biệt là tài tử, nhất là những tài tử dáng dấp đẹp trai kia, đều không phải là vật gì tốt. Ếch, Hương Hương ngươi nói thật đúng, mà lại nói chúng tim đen à. Thật sự là tuổi không lớn lắm, kiến thức không ít. Trung Quốc trong lịch sử, tài tử tài nữ xác thực cũng không dễ dàng hạnh phúc. Mà những đại tài tử nổi tiếng kia, cha nam chiếm đa số, ta thích lang quân. Chính là muốn ấm áp, thú vị. Hương Hương công chúa đệm lên chân, nắm vuốt Vân Trung Hạc gương mặt, dùng cái mũi thân mật nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc cái mũi. Dịu dàng nói, tựa như là cực hùng dạng này, ngươi có tài hoa như vậy, ta đều có chút không thích. Vân Trung Hạc nói, ta thề, thạch đầu ký, không phải do ta viết, ta là chép, còn có cái kia. Vân Cung Tấn Âm cũng là chép. Ta hết thảy văn chương đều là chép. Quỷ mới hiếm có làm tài tử đâu. Tính ngươi ngoan. Hương Hương công chúa quật khởi miệng nhỏ. Tại Vân Trung Hạc ngoài miệng hôn một cái. Nàng thật sự là một chút xíu đều không thận trọng. Mà lại không có một chút điểm cảm giác xa lạ. Bởi vì tại trong đầu óc nàng mặt. Nàng cùng Cẩu Hùng đã cùng một chỗ vài chục năm. Mỗi một ngày nàng đều sẽ huyễn tưởng cùng Cẩu Hùng sinh hoạt. Mà bây giờ Ngao Ngọc xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoàn toàn ăn khớp nàng trong đầu cái kia Cẩu Hùng ca ca hình tượng. Cho nên lập tức liền thay vào đầu óc huyễn tưởng hình tượng kia. Tại trong thế giới tinh thần của nàng, Cẩu Hùng ca ca mỗi ngày đều bồi tiếp nàng. Đương nhiên không có chút nào xa lạ. Nàng là một cái hoạt bát nghịch ngợm nữ hài, nhưng mỗi ngày đều muốn trong Thượng Thanh Cung làm bạn ra ra. Đương nhiên địa vị tôn sùng, nhưng thời gian xác thực rất nhàm chán a, cho nên nàng cái đầu nhỏ dưa mỗi ngày đều tại huyễn tưởng. Chỉ có tiến vào huyễn tưởng thế giới tinh thần, thời gian mới qua thật nhanh a, mà nàng huyễn tưởng mục tiêu, đại bộ phận đều là cái kia Cẩu Hùng ca ca. Thối Cẩu Hùng, ngươi ở lại không được nhúc nhích a. Ta đi cùng mẫu hậu nói. Hương Hương công chúa dùng ngón tay trỏ chỉ vào Vân Trung Hạc nói. Ngón tay kia thật như là hành đồng dạng trắng nõn thủy linh. Sau đó, nàng như là tinh linh đồng dạng chạy đi. Một bên chạy nàng còn một bên thở dài. Nói, thối Cẩu Hùng thanh danh của ngươi kém như vậy. Hai ta hôn sự phiền toái. Cũng chỉ có thể một khóc hai nháo ba treo cổ, chạy chạy nhảy nhót nàng, rời đi Vân Trung Hạc tầm mắt về sau, bước chân lập tức trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, yêu nhã đứng lên. Bởi vì ở những người khác trước mặt, nàng vẫn là phải làm cái kia nhu thuận yêu nhã Hương Hương công chúa. Bởi vì nàng là hoàng tộc kiêu ngạo, hoàng tộc nữ tử điển hình, liền như là nàng không có chút nào ưa thích làm tài nữ. nhưng nhất định phải đi làm, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, Hương Hương công chúa là Đại Chu hoàng thất người phát ngôn. Lúc này, Hộ Xuân Viên trong một gian cung phòng khác, ấm áp như xuân, một đám phu nhân đang bồi hoàng hậu nương nương nói chuyện. Tại sao lâu như thế còn không có đi ra a? Một cái hơn 40 tuổi phu nhân nói, Ngao Ngọc thanh danh bại hoại, Hương Hương cùng hắn ở lâu một hồi, liền đều là tiết độc, tranh thủ thời gian phái người đi đem Ngao Ngọc con hàng kia đuổi đi đi. Phu nhân này mặc dù hơn 40 tuổi, thân thể cũng tương đối nở nang, nhưng phong vận vẫn còn, thậm chí mặt mày ở giữa còn có mấy phần kiều mị, mà lại tướng mạo cùng Đoàn Oanh Oanh còn có mấy phần rất giống. Thân phận của nàng tương đối đặc thù, đầu tiên nàng là Ngụy Quốc công đoàn bật muội muội, tên là Đoàn Vân, mà nàng một thân phận khác liền khó lường, là Đại Chu đế quốc Túc Thân Vương Chu Túc. Túc Thân Vương là đương kim Vạn Duẫn hoàng đế Thúc Thúc, hơn nữa còn là Đại Chu đế quốc đại tông chính, trưởng quản Đại Chu tất cả hoàng tộc cùng quý tộc. Lúc đó Ngao Tâm hạ ngục chính là bị hắn tự mình bắt, tông chính quyền lực hay là rất lớn. Trước đó đại hoàng tử Chu Ly cũng là bị vị này Túc Thân Vương tự mình bắt, nhốt tại tông chính tự trong ngục giam, mãi cho đến gần nhất thời gian mới lặng yên không một tiếng động từ trong ngục giam thả ra, trở lại trong phủ đệ của mình, không được ra ngoài nửa bước. Vị này Đoàn Vân ngay từ đầu không phải chính phi, chỉ là chắc phi, về sau chính phi chết rồi, nàng mới chuyển chính thức, chuẩn bị phân thượng, nàng hay là hoàng hậu Thẩm Thẩm, cho nên nói chuyện khẩu khí đương nhiên kiêu hoành một chút. Mà hoàng hậu cũng nguyện ý nhún nhường nàng ba phần, cũng chính là Ngao Tâm đoạt tước, nếu không nhà ta vị kia đại tông chính đã sớm đem Ngao Ngọc thứ này bắt vào đi. Mấy chục cây gậy đánh xuống liền trung thực. Túc Vương Phi Đoàn Vân nói, lúc này, ngồi tại cuối cùng một nữ tử ôn nhu nói, Ngao Ngọc công tử, cũng không có không chịu nổi như vậy đi, dù sao cũng là viết ra, thạch đầu ký, bực này sách tài tử. Nữ tử này dung nhan mỹ lệ, ước chừng 30 mấy tuổi, nhưng là mặt mày ở giữa mang theo một tia quật cường cùng kiềm chế. Trên người nàng mới thật sự là tràn đầy thư quyển khí tức. Thậm chí hiện tại trong tay cũng còn cầm thạch đầu ký, đã ròng rã đọc mười mấy lần, càng xem nàng càng là mê muội, càng cảm thấy bên trong Lâm Đại Ngọc viết chính là nàng chính mình, mà khí chất của nàng cũng xác thực giống như là Lâm Đại Ngọc, dịu dàng quật cường, mỹ lệ kiều mị, nhưng lại đa sầu đa cảm, thậm chí hai người danh tự đều có một chữ là giống nhau. Tên của nàng gọi Tô Đại, nha, Tô Phi a, ngươi như vậy thưởng thức Ngao Ngọc a. Túc Vương Phi cười lạnh nói, hẳn là ngươi đại này, cùng hắn Ngọc kia bạn tri kỷ đã lâu. Tô Đại khuôn mặt mỹ lệ lập tức biến đổi, nói, Túc Vương Phi, chớ có nói lời như vậy, hỏng ta trong sạch, cái này Tô Đại thân phận cũng có chút phức tạp. Phụ thân của hắn đã từng là nội các tể tướng một trong, mà nàng lúc ấy cũng là kinh thành lừng danh tài nữ. Lúc đó Vạn Duẫn hoàng đế hay là thái tử tuyển phi thời điểm, cái này Tô Đại cũng tại trong danh sách, bởi vì nàng lại có tài danh, thân phận lại cao quý. Thế nhưng là nàng làm người cao ngạo, không nguyện ý vào cung làm phi, cho nên tuyển phi thời điểm nàng dùng nước lạnh dội tung tóe toàn thân, để cho mình bị bệnh tại giường. Dạng này nàng lại tránh được tuyển thái tử phi. Lúc đó hay là thái tử Vạn Duẫn hoàng đế nghe nói đằng sau, chỉ là ung dung cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Nhưng là từ sau đó, không còn có người dám hướng Tô Đại cầu hôn, nàng vẫn độc thân xuống dưới. Vạn Duẫn hoàng đế đăng cơ về sau, phụ thân của Tô Đại Tô tướng rất nhanh cũng liền xuống đài, mà lại xuống đài đến không phải rất thể diện. Có người vạch tội Tô tướng tại cho cha nó túc trực bên linh cữu thời điểm cùng thị nữ thân mật. công kích hắn là Ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo Ngụy quân tử. Tô tướng chỗ nào chịu được cái này, lập tức từ quan bức bách. Kết quả Vạn Duẫn hoàng đế thật phê chuẩn Tô tướng tấu chương, để hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, trực tiếp trở lại Ninh Tây lão gia. Tô đại lúc đầu cũng muốn đi theo trở về, kết quả lại bị một đạo ý chỉ chiêu mộ vào cung, trở thành nữ quan, dạy đám công chúa bọn họ đọc sách đánh đàn, cho nên nàng rõ ràng là Hương Hương công chúa lão sư. Nhưng rất nhiều người đều truyền cho nàng là hoàng đế bệ hạ độc chiếm. Thậm chí rất nhiều người giễu cợt gọi nàng Tô Phi, nhưng nàng kỳ thật không có nửa điểm danh phận, cũng cùng hoàng đế không có quan hệ gì. Nhưng Vạn Duẫn hoàng đế chính là không cho phép nàng lấy chồng, cũng không nạp nàng làm phi. Từ đó có thể thấy được vị này Vạn Duẫn hoàng đế là bực nào có thù tất báo. Đem Tô đại mỹ nhân này coi là độc chiếm, nhưng lại không động vào, mặc cho nàng hoa tươi này một mình tàn lụi. Túc Vương Phi cười lạnh nói, ta nhưng không có oan uổng ngươi. Ngươi không phải một mực đem mình làm trong Thạch Đầu Ký, Lâm Đại Ngọc sao? Mà Ngao Ngọc kia không phải liền là trong sách của Bảo Ngọc sao? Hai người các ngươi không phải bạn tri kỷ đã lâu là cái gì? Lời này liền Chu Tâm, chẳng những hủy Tô đại trong sạch, càng quan trọng hơn là muốn đem Ngao Ngọc lôi xuống nước, để hoàng đế ghi hận Ngao Ngọc, hoài nghi hắn cùng Tô đại ở giữa có cái gì không thể cho ai biết gian tình. Hoàng đế có thù tất báo, một khi ở phương diện này bị hoài nghi lên, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Túc Vương Phi đại tông này chính thê tử Ngụy quốc công muội muội, quả nhiên che chở gia tộc của mình a. Trăm phương ngàn kế chửi bới Ngao Ngọc, vào chỗ chết âm hắn. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của thái giám, nương nương, công chúa điện hạ tới. Hoàng hậu vội vàng nói, nhanh, Hương Hương mau vào, đi đem Ngao Ngọc kia đuổi đi, không cho phép ngốc ở trong hộ xuân viên. Đúng, thái giám kia lĩnh mệnh mà đi. Chậm đã, Hương Hương công chúa đi đến, nhìn qua hoàng hậu nói, mẫu hậu, Ngao Ngọc chính là nữ nhi muốn tìm lang quân, ta không phải hắn không gả. Lời này vừa ra, toàn trường như chết tĩnh lặng, trọn vẹn một hồi lâu. Hoàng hậu nói, Hương Hương a, ngươi nói cái gì mê sảng a? Ai ra liền ngay trước không có cái gì nghe thấy. Các người cũng làm lấy không có cái gì nghe thấy, biết không? Lập tức, tất cả mọi người cung kính nói, vâng, nô tỳ không có cái gì nghe được. Công chúa điện hạ cũng không nói gì. Hương Hương công chúa nói, không, mẫu hậu, ta rất thanh tỉnh, ta là chăm chú, ta không phải hắn không gả. Túc Vương Phi gương mặt xinh đẹp kịch biến, nói, hoàng hậu nương nương, Hương Hương khẳng định là bị hạ sâu độc, khẳng định là chúng ta. Ngao Ngọc này khẳng định cho Hương Hương hạ cổ, nếu không nàng làm sao lại nói ra hồ nháo như vậy mà nói. Ngao Ngọc này là người không sạch sẽ, sự tình gì đều làm ra được. Mà cái kia Tô đại ngược lại là đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn về phía Hương Hương công chúa ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thật không hổ là nàng dạy dỗ đồ đệ a, chính là có mắt nhìn người, liếc mắt liền nhìn ra Ngao Ngọc là một cái bất phàm tài tử. Bất quá Tô đại ngược lại là nghĩ lầm, chính nàng đắm chìm tại trong biển sách vở, chưa bao giờ thấy qua Ngao Ngọc, lại mong muốn đơn phương mà đem hắn muốn trở thành là một cái nhẹ nhàng tài tử. Thật tình không biết Hương Hương công chúa mặc dù mới hoa tuyệt đỉnh, lại vẫn cứ không thích nhất tài tử. Túc Vương Phi tiếp tục nói, hoàng hậu nương nương, cái này Hương Hương khẳng định là chúng ta, khẳng định là chúng ta, tranh thủ thời gian bắt lại trừ tà a, nếu không tà niệm một sâu sẽ trễ a. Còn có Ngao Ngọc kia, tuyệt đối đừng để hắn chạy, hắn như thế sẽ mê hoặc người, khẳng định có đồ không sạch sẽ, tranh thủ thời gian bắt lại a. Hoàng hậu nương nương sắc mặt âm tình bất định, trận này ra mắt lúc đầu không có việc gì. Hương Hương công chúa rõ ràng nói qua tuyệt đối chướng mắt Ngao Ngọc. Cho nên Thái hậu cùng Hoàng đế mới thả nàng đến cùng Ngao Ngọc ra mắt. Bây giờ lại nói không phải hắn không gả. Cái này còn cao đến đâu à? Bất quá Túc Vương Phi nói đến cũng quá khoa trương. Cái gì chúng cổ, cái gì chúng tà, cái gì trừ tà. Túc Vương Phi nói, Hoàng hậu, ta không có nói đùa. Nếu như chuyện này truyền đi, Hương Hương thanh danh liền hủy đi. Nàng luôn miệng nói chính mình muốn gả cho Ngao Ngọc dạng này lang thang đổ vô sỉ. Ngày sau còn thế nào lấy chồng? Hiện tại cấm khẩu còn kịp. Chờ Hương Hương công chúa đi ra vườn này, vậy liền không còn kịp rồi a. Lời này vừa ra, Hoàng hậu biến sắc. Túc Vương Phi nói rất có đạo lý. Hiện tại đám người này còn có thể hạ phong khẩu lệnh. Vạn nhất Hương Hương công chúa chạy ra hô to chính mình không phải Ngao Ngọc không gả loại hình lời. Nói, như vậy thanh danh coi như xong. Ngày sau còn thế nào lấy chồng? Túc Vương Phi tại Hoàng hậu bên tai thấp giọng nói. Hoàng hậu nương nương, Ngao Tâm đã bãi quan đoạt tước. Ngao Ngọc này lại không có bất luận cái gì chức quan. Không phải mới vừa một cặp mẹ con tới tìm hắn sao? Hắn ngay cả mình thân sinh cốt nhục đều không nhận. Tội danh là có sẵn đó à. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp đem hắn thiến. Cũng tốt gãy mất hai người tưởng niệm. Cái này càng ác độc à. Vừa rồi rõ ràng đã điều tra xong. Là Vương Thúy Hoa bị người bức hiếp. Để hãm hại Ngao Ngọc. Nàng cùng Ngao Ngọc không có quan hệ. Nàng đứa bé kia cùng Ngao Ngọc cũng không có quan hệ. Mà bây giờ, vậy mà muốn lợi dụng tội danh này trực tiếp cho Ngao Ngọc lên hủ hình. Biến thành thái giám, Túc Vương Phi Đoàn Vân thấp giọng nói. Hoàng hậu, ngươi là hậu cung chi chủ. Lúc này nhất định phải sát phạt quyết đoán. Nếu không sẽ trễ à. Hương Hương là chúng ta hoàng tộc Minh Châu. Thanh danh là không thể làm bẩn. Nàng tương lai coi như lấy chồng, cũng là muốn có tác dụng lớn, muốn đổi lấy to lớn lợi ích chính trị. Nếu như bây giờ thanh danh hủy, những thái tử kia ai còn dám cưới nàng? Ngài không có khả năng lòng dạ đàn bà. Hoàng hậu nương nương do dự một hồi lâu, cảm thấy cái này Túc Vương Phi nói đến hay là có nhất định đạo lý. Hương Hương công chúa hôn nhân là muốn trở thành to lớn lợi ích chính trị. Mà gả cho Ngao Ngọc như thế một cái không tước không quan lang thang nhi. Hoàn toàn sẽ phá hủy. Nhắm mắt lại suy nghĩ nổi lên thật lâu. Hoàng hậu hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể để cho Hương Hương công chúa đi ra ngoài loạn hô. Nhất định phải ở chỗ này khống chế lại cục diện. Lập tức đem Hương Hương giam lỏng. Hảo hảo thuyết phục. Ngao Ngọc kia cũng lấy trước đứng lên lại nói. Liền nói muốn một lần nữa cha hắn bỏ rơi vợ con sự tình. Dù sao ngươi muốn cùng công chúa ra mắt. Sự tình là muốn triệt để cha rõ ràng. Hoàng hậu nương nương đi đem Ngao Ngọc bắt. Trực tiếp thiến hắn. Dạng này mới không còn một mảnh. Túc Vương Phi Đoàn Vân tại bên cạnh không ngừng thấp giọng nói. Một lần nữa cha hắn bỏ rơi vợ con chi án. Hoàng hậu mở mắt ra. Nói, có ai không, đi đem Ngao Ngọc mang tới. Hương Hương công chúa mệt mỏi, mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Nàng hạ quyết tâm, sát phạt quyết đoán, đem chàng nguy cơ này tiêu diệt tại trong trứng nước. Đúng, lập tức mấy cái thái giám, mang theo mấy cái võ sĩ, hướng phía Ngao Ngọc gian phòng kia vọt tới, mấy cái đại lực ma ma. Cũng hướng thẳng đến Hương Hương công chúa mà đi. Ôn nhu nói. Công chúa điện hạ ngài mệt mỏi. Theo nô tỳ đi nghỉ ngơi đi. Ngôn ngữ mặc dù ôn nhu. Nhưng là động tác lại phi thường kiên quyết. Trực tiếp liền cũng đem Hương Hương công chúa nắm lên. Trước giam lỏng. Nhưng mà. Hương Hương công chúa so với các nàng càng nhanh. Như là hồ điệp đồng dạng bay ra ngoài. Hai đầu đôi chân dài liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. nàng biết hiện tại nhất định phải nhanh nhất chạy đến Thái Thượng Hoàng bên kia đi. Chỉ có tiến vào Thượng Thanh Cung, mẫu hậu liền không làm gì được nàng cùng Ngao Ngọc. Nhưng là nàng dù sao không có võ công, chạy không đủ nhanh, rất nhanh liền bị hoàng hậu phái tới mấy cái có võ công ma ma bắt lấy. Hướng phía sau tĩnh thất kéo đi. Hương Hương công chúa cao giọng nói. Thượng Thanh Cung hộ vệ ở đâu? Thượng Thanh Cung hộ vệ ở đâu? Bắt đi Hương Hương công chúa ma ma kia sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp bưng kín Hương Hương công chúa miệng nhỏ. Ôn nhu lạnh nhạt nói. Công chúa điện hạ, ngài mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ma ma này không phải người bình thường. Nàng đã từng là hoàng hậu nhũ mẫu. Mà vừa lúc này, Vân Trung Hạc mang theo Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung bọn hộ vệ lao đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, biến sắc, thái giám nào đó nhìn thấy Vân Trung Hạc, lập tức một chỉ nói, đem Ngao Ngọc công tử mời đi theo. Có một số việc muốn tra rõ ràng, muốn hỏi rõ ràng, hắn mặc dù nói chính là xin mời, nhưng là ánh mắt băng lãnh. Mấy tên biết võ công thái giám lập tức đánh tới, trực tiếp tới bắt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc hô lớn, Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung hộ vệ ở đâu? Cung nữ cùng thái giám mưu phản, bắt lấy bọn hắn, bảo hộ hoàng hậu, bảo hộ công chúa. Thượng Thanh Cung thống lĩnh hộ vệ kia là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn thấy một màn này, hắn do dự nửa giây. Sau đó tay bỗng nhiên vung lên, chỉ vào bắt Hương Hương công chúa đám ma ma kia, lạnh giọng nói, toàn bộ cầm xuống, người nào chống lại, giết chết bất luận tội. Sau đó, Thượng Thanh Cung bọn hộ vệ như lang như hổ vọt tới. Chú thích, canh một đưa lên, chư vị ân công còn có nguyệt phiếu sao? Đầu cho ta, khích lệ ta, để bánh ngọt càng thêm liều mạng gõ chữ. Cảm ơn mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.